Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178 kiến một tòa sân. 9 tháng 23. Tiết sương giáng, hơi lạnh mưa thu là tả hạ lên. Lộc Sơn cỏ cây cũng ở mấy đêm chi gian biến vàng. Sâu cạn không đồng nhất hồng màu vàng giống nhuộm thấm đờ hương vân. Xa hoa lộng lẫy, gió thu lạnh cốt, không khí ướt lãnh, trong rừng nhánh cây thượng còn có chưa hóa đi mỏng sương. Lục Tảo cõng sọt vào núi đi. Nàng nhớ rõ trước kia nãy mỗi năm tiết sương giáng khi tổng hội nói. Một năm bổ thấu thấu, không bằng bổ tiết sương giáng. Tuy không biết có cái gì căn cứ, nhưng nãy nói tóm lại là có đạo lý. Cho nên Lục Tảo hôm nay liền vào núi đi trích một ít hạt dẻ. Tính toán nấu một nồi hạt dẻ hầm gà rừng tới ăn. Gà rừng là hôm qua phóng tiểu lục tiểu thất đi trong núi thông khí khi chảo trở về. Nàng hôm qua không có làm, cố ý lưu đến hôm nay tiết sương giáng tới tiến bổ. Dọc theo phòng bên rừng trúc, xuyên qua cây tùng lâm, sau đó chậm rãi hướng chỗ cao Lộc Sơn bò đi. Đi đến chỗ cao khi, Lục Tảo phủ nhìn về phía đất hoang phương hướng, mơ hồ có thể nhìn đến điểm điểm thảm cỏ xanh. Diệp gia người làm công nhanh nhẹn, 95 mẫu lúa mạch ở tiết sương giáng tiền tam ngày liền loại hảo. Loại đến sớm một ít đã mọc ra xanh biếc lúa mạch non. Nhất vãn bắt đầu có ngoi đầu dấu hiệu, cho nên xa xa nhìn lại có thể nhìn đến xanh biếc lúa mạch non. Nhiệm vụ hoàn thành, Lục Tảo thành công đạt được 100 sinh mệnh giá trị. Tích lũy có hơn 200 sinh mệnh giá trị, nàng đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Được đến sinh mệnh giá trị nàng thật cao hứng. Đạt được tiền công Diệp gia người cũng đặc biệt cao hứng. Trung hậu thật sự Diệp gia người nói thẳng kỳ thật không cần cấp nhiều như vậy. Là nhà bọn họ chiếm tiện nghi. Diệp gia người mỗi ngày thiên không lượng liền đi làm việc. Trời tối hồi lâu mới về nhà. Bằng không có thể nào ở không đến nửa tháng thời gian liền đem lúa mạch loại hảo. Diệp gia vất vả Lục Tảo đều xem ở trong mắt. Cho nên cũng sẽ không cố ý cắt xén kia trên dưới 100 văn tiền đồng nhi. Lục Tảo cõng sọt từ rậm rạp trong rừng xuyên qua, tránh đi các thôn dân đốn củi phương hướng, vòng tới rồi núi rừng chỗ sâu trong hạt dẻ thụ chỗ. Trải qua 2 tháng thời gian, hạt dẻ đã toàn bộ thành thục, rất nhiều hạt dẻ đều rơi xuống đất. May mắn các thôn dân không quen biết hạt dẻ, bằng không chờ nàng tới nhặt hạt dẻ khả năng đều không có. Gần nhất các thôn dân vẫn luôn ở Lộc Sơn đốn củi. Liền ly hạt dẻ thụ không xa, Lục Tảo đứng ở nơi này đều có thể nghe được các nàng thanh âm. Mỗi năm thôn dân loại xong mạch lúc sau, nam nhân ra ngoài thủ công, nữ nhân tắc lưu tại trong nhà phụ trách gia sự cùng đốn củi. Ngày mùa thu đốn củi là vì qua mùa đông dự trữ. Là một năm cùng cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu đồng dạng chuyện quan trọng. Thượng bách hộ nhân ra từ Lộc Sơn bên cạnh bắt đầu chém. Một ngày hướng núi sâu tới gần, chờ đến thấu đủ khả năng đốt tới năm sau đầu xuân củi lửa. Không sai biệt lắm muốn chém rớt nửa cái Lộc Sơn bên ngoài củi lửa. Lục Tảo không vội vã nhặt hạt dẻ, mà là cầm nhánh cây bắt đầu gõ vài cọng hạt dẻ thụ. Thành thục hạt dẻ một gõ liền đi xuống rớt, bùm bùm vẫn luôn đi xuống rớt, chờ đánh đến không sai biệt lắm. Trên mặt đất cũng phô thật dày một tầng hạt dẻ. Phát tài, Lục Tảo đáy lòng vui mừng cực kỳ. Lục Tảo ném xuống gậy gỗ, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nhặt hạt dẻ. Bởi vì mới vừa thành thục không lâu, trên cơ bản đều không có hư. Lục Tảo đem toàn bộ hạt dẻ đều nhặt lên. Số lượng rất nhiều, ăn không hết lại nghĩ cách. Chờ nhặt xong hạt dẻ đã là hạ vang lên. Lục Tảo nhìn âm trầm thiên, phát hiện vũ càng rơi xuống càng lớn. Nàng chạy nhanh cõng sọt về nhà. Đại tỷ còn không trở về. Nam Nha ngồi xổm nhà tranh cửa, mắt trông mong nhìn vào núi phương hướng. Đại tỷ sáng sớm liền vào núi, như thế nào còn không có trở về a? Nàng hảo muốn đi tìm đại tỷ, chính là nàng muốn ngoan ngoãn giữ nhà, không thể làm người lại đem các nàng ra nhà ở thiêu hủy. Gâu gâu gâu. Tiểu Lục tiểu thất hưu một tiếng chiều rừng trúc chạy tới. Năm nha nhìn rừng trúc xuất hiện thân ảnh. Cao hứng nhảy lên. Đại tỷ, chờ lâu rồi đi. Lục Tảo đem nửa sọt bản đặt ở dưới mái hiên. Xoa xoa năm nha đầu. Lạnh hay không? Như thế nào không ở trong phòng ngốc? Chờ đại tỷ, năm nha điểm chân nhìn sọt hạt dẻ. Đôi mắt sáng lên quang. Nhiều như vậy, lúc này mới nào đến làm sao? Kho hàng còn phóng vài trăm cân đâu. Lục Tảo ngồi xổm nha tranh hạ. Lột hạt dẻ, đói bụng sao? Năm nha lắc đầu. Không đói bụng, ta ăn đại tỷ lưu nấu khoai tây. Lâu, Lục Tảo ừ một tiếng. Buổi tối đại tỷ cho ngươi làm hạt dẻ hầm gà rừng. Lại có thể ăn ngon lạc. Năm nha vui vẻ vỗ vỗ tay. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon thì tốt rồi. Lục Tảo nhìn ghé vào bên cạnh hất đuôi hai chỉ cẩu. Kia đến làm tiểu Lục tiểu thất nhiều chảo mấy chỉ gà rừng thỏ hoang trở về. Năm nha nghe vậy vỗ vỗ hai chỉ cẩu đầu. Các ngươi muốn nhiều chảo gà rừng cùng thỏ hoang. Tiểu Lục tiểu thất gâu gâu kêu hai tiếng. Năm nha cười tủm tỉm gật gật đầu. Đại tỷ, chúng nó đáp ứng ta. Về sau chúng ta mỗi ngày đều có thịt thịt ăn. Lục Tảo nhấp môi cười gật đầu. Tiểu Lục tiểu thất thật như vậy lợi hại thì tốt rồi. Hai chỉ cẩu lâu lâu liền vào núi chạy một vòng. Nhưng bắt được gà rừng thỏ hoang số lần thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc không phải huấn luyện quá chó săn. Không có khả năng mỗi ngày chảo con mồi về nhà cho các nàng ăn. Hảo, đi bên cạnh chơi đi. Đại tỷ lột hảo hạt dẻ liền nấu cơm. Lục Tảo thật cẩn thận đem hạt dẻ lột hảo. Sau đó liền bắt đầu hầm nấu gà rừng. Ngày mùa thu khô ráo lạnh lẽo. Ăn nhiều ăn kiện tỳ dưỡng âm nhuận táo đồ ăn. Có thể cho người thoải mái rất nhiều. Mưa dầm thiên luôn là trời tối đến sớm. Lục Tảo mới vừa làm tốt cơm chiều. Thiên liền không sai biệt lắm tối sầm xuống dưới. Gió thu lạnh run, lạnh lẽo đến xương. Lục Tảo cùng năm nha liền trong nồi ánh lửa ăn xong rồi cơm chiều. Nóng hầm hập hạt dẻ hầm gà làm gió lạnh bao vây chung Lục Tảo hai người ấm áp rất nhiều. Tay chân cũng không có như vậy cương. Năm nha khuôn mặt nhỏ bị mờ nhạt ánh lửa ánh đến đỏ rực. Không lạnh, ân, gần chút nữa một ít. Lục Tảo làm năm nha dựa vào bệ bếp ngồi. Nhưng dù vậy, xẹt qua gió lạnh như cũ là vô khổng bất nhập. Từ cổ tay áo, cổ chân chỗ rót vào trong thân thể. Lục Tảo nhìn bởi vì còn chưa tới ngày tốt vô pháp khởi công đất nền nhà. Hoảng hốt không thôi. Xem ra này nhà ở đến nhanh chóng xây lên tới. Lại không xây lên tới. Các nàng chỉ sợ cũng muốn lãnh chết ở kế tiếp trời đông giá rét. Vốn dĩ Lục Tảo là không tính toán xem nhật tử. Nhưng đại bá các nàng nói tân kiến cần thiết xem nhật tử. Bằng không lại giống phía trước chuyển nhà không xem nhật tử. Kết quả bị người một phen hỏa cấp thiêu. Lục Tảo càng nghĩ càng cảm thấy giống có chuyện như vậy. Kiến phòng chuyển nhà không xem ngày. Gia trạch không an bình nha. Cho nên cuối cùng vẫn là nghe đại bá nói. Định ở 9 tháng 23 ngày. Cũng chính là ngày mai khởi công. Năm nha hỏi. Đại tỷ, nhà của chúng ta cái gì mới có thể tu hảo? Lục Tảo nói. Ngày mai bắt đầu khởi công. Chờ tháng sau trung tuần hẳn là liền có thể cái hảo. Chỉ là đơn giản cái mấy gian phòng. Thực mau là có thể tu hảo. Chúng ta đây thực mau liền có xinh đẹp phòng ở. Năm nha nghĩ đến phía trước đại tỷ nói về sau muốn đại đại nhà ở, vui vẻ hỏi. Là hai cái sân. Không phải, chúng ta chỉ có hai người. Tu hai ba gian nhà ở là đủ rồi. Lục Tảo phía trước là tưởng tu một cái mang điểm hiện đại phong cách tiểu viện. Nhưng trên tay không có tiền, chỉ có thể từ bỏ. Năm nha hơi có chút thất vọng. Chính là không có xinh đẹp bàn đu dây. Không có việc gì. Chúng ta chỉ tu hai gian nhà ở cũng có thể cho ngươi đáp bàn đu dây. Lục Tảo nói âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm liền vang lên. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ấn bản vẽ tu sửa một tòa sân. Hạn khi một tháng. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 100 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.